thưa thầy, thầy mà lại rửa chân cho con sao? Nếu thầy là Chúa, là thầy mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Cho con một điều răn mới, yêu thương luật Chúa muôn đời. Cho con một lời dấu yêu, con ơi hãy yêu mến nhau theo gương thầy yêu thương trước, hy sinh mà hiến dâng mình, hy sinh vì người dấu yêu, liều cả tâm thân tình yêu chính tâm. Yêu thương là điều răn mới, anh em hãy mến yêu nhau. Yêu thương người ta sẽ biết anh em là một đệ thầy. Ngần ngại chi nữa, nay con làm cũng như thầy. Con xem thầy là Chúa con, mà thầy rửa chân từng người chúng con. Yêu thương là điều răn mới, anh em hãy mến yêu nhau. Yêu thương người ta sẽ biết anh em là một đệ thầy. Yêu thương là hy sinh trước cho nhau cả chính thân mình. Yêu thương cần chi đắn đo, không xem lợi thua trước sau. Yêu thương dù muôn nguy khó, kiên tâm chẳng nghĩ xa gần. Yêu thương mùa xuân ngát hương, tỏa lan bốn phương, này con biết chăng? Yêu thương là điều răn mới, anh em hãy mến yêu nhau. Yêu thương người ta sẽ biết anh em là một đệ thầy. Dọi nguồn chân lý cho ai lầm lỡ ê chê. Yêu thương làm cho khắp nơi được luôn thắm tươi hạnh phúc mãi thôi. Yêu thương là điều răn mới, anh em hãy mến yêu nhau. Yêu thương người ta sẽ biết anh em là làm muốn để thay. Anh em hãy yêu mến nhau, vì khi yêu thương người ta sẽ nhận biết. Anh em là môn đệ thầy.